Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 499, 499, lúc đó cha của Lăng Mặc vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tuần nghe lời của Lê Văn Tĩnh và lên lầu một lần nữa. Vào phòng làm việc của Lăng Minh Hải. Bước tới bàn làm việc. Lăng Mặc đã đến. Mẹ nhờ con mời cha xuống. Lăng Minh Hải đặt cuốn sách trên tay xuống. Ngẩng đầu lên. Liếc nhìn Lăng Tuần. Lăng muốn cái gì? Còn căn bản là không thể giữ được. Lăng Tuần siết chặt tay. Bộ trang sức thạch anh tím đó đã được Lăng Tuần giật lấy trong một cuộc đấu giá cách đây 7 năm với giá cao ngất ngường. Lúc đó, cha của Lăng Mặc vẫn còn sống. Lăng Mặc không tiếp quản tập đoàn Lăng Thị. Cũng chưa có tên tuổi là Diêm Vương sống. Lăng Tuần luôn cảm thấy anh và Lăng Mặc ở cùng một vị trí. Thậm chí, để khiến Lăng Mặc khó chịu, Lăng Tuần luôn gây khó dễ cho Lăng Mặc. Lăng Mặc cũng rất thích thú với món trang sức thạch anh tím này. Nhưng cuối cùng nó đã nằm trong tay Lăng Tuần. Lúc đầu, Lăng Tuần cảm thấy rằng thạch anh tím là huy chương đáng ngưỡng mộ của anh đối với Lăng Mặc. Tuy nhiên, thật bất ngờ, 7 năm sau, viễn thạch anh tím cuối cùng cũng về tay của Lăng Mặc. Hơn nữa, Lăng Tuần đã dâng nó bằng cả hai tay. Lăng Tuần nghĩ đến cách nói của Lăng Mặc khi anh yêu cầu nó, và một chút khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ta. Còn chưa bao giờ nghĩ rằng Lăng Mặc lại trơ trẽn đến mức trực tiếp yêu cầu con giao thứ đó. Con hiểu rằng anh ta là một người sắp chết, vì vậy con sẽ không cãi nhau với anh ta, cũng không làm xáo trộn kế hoạch tiếp quản tập đoàn Lăng Thị một cách thuận lợi của nhị phòng chúng ta. Lăng Minh Hải quay sang hỏi Lăng Tuần, nếu trong một thời gian ngắn nó không chết thì sao? Lăng Tuần sững sờ, cha đang nói cái gì vậy? Cách chương.